Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4326, Phúc Hải. Đối với Cam Ninh tới nói, một khi tiến vào trong nước, liền phảng phất là tiến nhập hắn nắm giữ thế giới. Đồng dạng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, nước biển liền sẽ như ý lưu truyền. Như ý lưu chuyển nước biển, chẳng những có thể lấy đem sông tới hải ma thú cuốn đi, còn có thể thôi động Cam Ninh thân thể tại lớn dưới biển lấy bay tốc độ nhanh tiến lên. Nói đơn giản, ở trong nước biển cơ hồ không có cái gì có thể làm bị thương Cam Ninh. Cho dù không cách nào chiến thắng những cái kia hải ma thú, nhưng là Cam Ninh có thể tùy tiện khống chế nước biển, đem chung quanh hải ma thú cuốn đi, sau đó khống chế dòng nước, thôi động tự thân, lấy như bay tốc độ, trong nháy mắt thoát ly vòng vây. Bởi vậy, năng lực thực chiến phía trên, Cam Ninh tạm thời còn không có khảo nghiệm qua, nhưng là muốn chạy trốn, lại không người có thể đuổi được. Nghe Cam Ninh giảng thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận ngạc nhiên. Trần chờ một lát, Chu Hoành Vũ chỉ trước mặt trên bàn trà. Tôn Mỹ Nhân vì hắn đổ ly kia trà thơm nói, ngươi thử khống chế một chút cái này nước trà, trong chén thử nhìn một chút. Cam Ninh hơi sững sờ, có điều rất nhanh, Cam Ninh hai mắt liền rơi vào cái kia trên chén trà. Nhìn xem cái kia bích lục nước trà, Cam Ninh tâm niệm nhất động ở giữa, một đạo bích lục dòng nước trong nháy mắt từ trong chén trà bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Tại Cam Ninh khống chế phía dưới, cái kia một đạo bích lục nước trà, phảng phất một đạo giống như cá bơi, ở giữa không trung linh hoạt xuyên qua, liên tiếp vây quanh Cam Ninh xoay tròn 5-6 vòng sau. Tại Cam Ninh khống chế dưới, cái kia một đạo nước trà, lần nữa chui trở về, chén trà bên trong, nhìn xem trong chén trà, cái kia nhộn nhạo bích lục nước trà, Chu Hoành Vũ, trong hai mắt không khỏi tinh quang đại phóng. Cái này Phúc Hải huyết mạch nương theo lấy Phúc Hải chi lực, mà cái gọi là Phúc Hải chi lực kỳ thực cũng là đối thủy tuyệt đối khống chế năng lực. Khác biệt huyết mạch nương theo lấy khác biệt lực lượng, lấy thủy làm thí dụ, có thể khống chế cùng khống chế thủy lực lượng có rất nhiều loại, có phiên giang chi lực, có đảo hải chi lực, có đoạn lưu chi lực. Trong đó Phúc Hải chi lực chính là chí cao khống thủy chi lực. Tại các loại thủy hệ lực lượng bên trong, nó địa vị cùng Chu Hoành Vũ Xâm La chi lực một dạng, đều là mỗi người trong lĩnh vực chí cao lực lượng. Phiên giang chi lực chỉ là tại một đầu giang hà bên trong bốc lên mà thôi, lực lượng cuối cùng có hạn. Mà đảo hải chi lực, tên như ý nghĩa, có thể đem trong biển rộng thủy cho đổ ra. Nói chung, Long tộc nắm giữ lực lượng cũng là đảo hải chi lực. Bọn họ có thể tùy tiện khu động nước biển, hóa làm mưa rào tầm tã, nước tràn đại địa, bao phủ thành trì. Từ góc độ nào đó đã nói, cũng là đem trong biển rộng thủy cho ngã xuống trên lục địa. Mà Phúc Hải thần thông thì không được. Phúc Hải cũng là đem đại hải ngọn nguồn hướng lên trên cho lật qua. So ra mà nói, cái này có thể so sánh đổ ra muốn kinh khủng hơn nhiều. Mà lại, Phúc Hải chi lực cực hạn, thậm chí có thể hủy diệt đại hải. Cái này tại một loạt thủy hệ lực lượng bên trong, đã là cực hạn phá diệt chi lực. Đương nhiên, vô luận là phiên giang, đảo hải, vẫn là Phúc Hải, kỳ thực đều chẳng qua là hình dung từ mà thôi, cũng không nhất định phải làm đến. Nếu như đem đại hải so làm một chén thủy, đảo hải chi lực cũng là đem trong chén thủy đổ ra, Phúc Hải chi lực cũng là đem chọn cái bát ngọn nguồn hướng lên trên cho giữ lại. Tán thưởng nhìn xem Cam Ninh, Chu Hoành Vũ trong lòng nhưng trách không được Lục Tử Mị coi trọng hắn như vậy, cùng hắn đi như thế gần. Không hề nghi ngờ, Cam Ninh tuyệt đối là một cái thiên tử ngang dọc, tài hoa bộc lộ tồn tại. Thật dài thở dài một tiếng. Tuy nhiên trong nội tâm, Chu Hoành Vũ hận không thể giết chết Cam Ninh, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cũng không có thể như thế làm.